giữa tiếng lòng rung động, chương 8, hẹn mai gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà sau khi tan việc vào chập tối ngày thứ 6, Ngụy Thư Chiết mở khóa vân tay bước vào khoảng không tối tăm rồi đóng cửa, nương theo ánh đèn trong khu dân cư cũng tạm đủ nhìn thấy lờ mờ anh có một cuộc họp trực tuyến lúc 7 giờ rưỡi, vừa lười mở đèn phòng khách nên định uống ly nước rồi đến phòng sách bật máy tính chờ họp. Lúc đang nấu nước, suy nghĩ của Ngụy Thư Chiết mông lung lơ lửng đến tận đâu. Hai ngày vừa rồi chỉ cần không làm việc là anh lại bắt đầu phân tâm, đôi lúc nhớ đến Ngụy Kiều, đôi lúc sẽ nghĩ về Sở Gia Hòa. Dù ấn tượng hiện tại đã rất khác với ấn tượng những ngày mới gặp ấy, vậy đến nay Ngụy Thư Chiết vẫn chẳng tài nào nói ra được người nọ có điểm gì đặc biệt, ngay cả cái tên cũng vô cùng phổ thông, thế còn càng bình thường hơn nữa. Song khó lòng tự kiểm soát nổi, mọi suy tư tâm tình của anh đều sẽ hướng về y, cứ mỗi lần Ngụy Thư Chiết tỉnh táo mới chợt vỡ lẽ, rằng mình đã nghĩ về Sở Gia Hòa rất lâu rồi. Uống chút nước lạnh, Ngụy Thư Chiết biếng nhác dựa vào bàn đá hoa cương, nâng ly kề sát miệng. Tầm mắt anh lướt ngang tờ giấy ghi chú dính trên cửa tủ lạnh, một hình vuông quy cách gọn gàng, hàng chữ viết tay đẹp đẽ, Ngụy Thư Chiết nhìn chăm chú một lát ngậm cười cúi thấp đầu, lấy điện thoại trong túi áo ra. Với tâm lý đánh cực, Ngụy Thư Chiết mở WeChat của Ngụy Kiều lên. Đồ trên tủ đầu giường rung lên hai lần, Sở Gia Hòa vừa định mở cửa chuẩn bị đi múc nước, bỗng nghe Ngụy Kiều gọi mình. Tiểu Sở, bác đọc sách lâu quá bây giờ hoa hết mắt rồi. Làm phiền con đọc tin nhắn của Thư Chiết giúp bác với. Khép hờ cửa phòng lại, Sở Gia Hòa đặt ấm nước xuống, ngồi cạnh giường Ngụy Kiều. Y nhận điện thoại đặt vừa tầm mắt mình, tin nhắn hiển thị trên màn hình là: Anh Ngụy hỏi bác đã ăn cơm tối chưa ạ? Ngụy Kiều lấy quyển bản ghi chép trà xuân, ông vẫn cất kỹ dưới gối ra, trang bìa thấp thoáng một vệt nhỏ như sợi lông mảnh ông chân quý vuốt ve. Ăn rồi, Sở Gia Hòa gõ chữ trả lời, y bất chợt khựng lại, nhớ tới chuyện Ngụy Thư Chiết đã phát hiện vụ người gửi tin nhắn cho anh không phải bác Ngụy mà là mình, tất cả là tại tốc độ trả lời nhanh quá. Vì vậy, nửa phút sau y mới trả lời, ăn rồi. Ngụy Thư Chiết, ba ăn gì vậy? Hỏi kỹ thế làm gì không biết? Ngụy Kiều phiền Ngụy Thư Chiết nhiễu sự, nhưng vẫn trả lời rất đàng hoàng. Ba cái hoành thành tươi, cà tím hấp, súp lơ xào tỏi, ngô xào đậu. Sở Gia Hòa thuật lại đầy đủ, sau khi gõ phím như một con lười chậm chạp y ấn gửi. Chưa tới vài giây sau, Ngụy Thư Chiết đã trả lời, ba lại bắt Sở Gia Hòa lựa đậu trong ngô xào đậu cho ba nữa phải không? Cố kiềm nén khóe môi cứ hoài vỉnh lên, nhưng ý cười vẫn hiện trên đôi mày rõ mồn một. Sở Gia Hòa nhất thời quên cả việc gõ phím cho chậm, trả lời bằng giọng điệu của Ngụy Kiều, ba có bắt đâu, là Sở Gia Hòa tự nguyện mà. Tiểu Sở, ban nãy rõ ràng bác nghe điện thoại reo lên đấy. Ngụy Kiều cầm tách nhấp một ngụm trà. Tư Chiết trả lời gì vậy? Sở Gia Hòa thoát cái tái mặt, cái gì vậy? Tại sao lại tự ý trả lời tin nhắn của Ngụy Tư Chiết, thực sự bất lịch sự quá rồi, nghiêm khắc mà nói hành động này có thể xem như y không làm tròn công việc. Y vội vàng đọc nội dung tin nhắn một lượt, áy náy chọc chọc điện thoại. Ngụy Kiều nghe xong, ông cười to. Tiểu Sở này, con lòi đuôi rồi. Sở Gia Hòa ngơ ngác chẳng hiểu gì, Ngụy Kiều nhìn y, nói. Bác có gọi con là Sở Gia Hòa bao giờ đâu, chỉ gọi là Tiểu Sở thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình tin nhắn mới hiện trên màn hình. Trái tim Sở Gia Hòa đập nhanh một cách khó hiểu, y chột dạ cụp mắt. Ngụy Thư Chiết nhắn, buổi tối vui vẻ, Sở Gia Hòa nhé. Ngừng thở trong vô thức, Sở Gia Hòa hồi hộp nhìn sang Ngụy Kiều. Đúng 7 giờ ông đang chăm chăm nhìn TV chờ bản tin thời sự. Vốn đang thoải mái giúp bác trả lời tin nhắn, tại sao bây giờ lại biến thành lén lén lút lút tám chuyện với con trai người ta rồi? Sở Gia Hòa chưa làm việc trái lương tâm thế này bao giờ. Tay y nhanh chóng nóng ran lên, ngón tay giơ giữa không trung run bần bật. Sở Gia Hòa nhắm mắt, ngay sau đó, y đánh bạo tắt chuông báo đi, đầu ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng, chào anh Ngụy, buổi tối vui vẻ. Y biết rõ chuyện mình làm là sai mà vẫn còn dám tiếp tục phạm sai lầm. Tiếng lòng muốn được liên lạc với Ngụy Thư Chiết vốn chẳng thể nào kiểm soát, Sở Gia Hòa đang cố vờ như mình bình tĩnh. Trong phòng khách tối đen như mực, Ngụy Thư Chiết ở trong căn bếp bán mở, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt. Anh đặt ly nước trên mặt bàn, đánh chữ bằng cả hai tay, đang làm gì vậy? Sở Gia Hòa mím môi, đang xem thời sự. Ngụy Thư Chiết, tôi không hỏi ba tôi, đang hỏi cậu đó. Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Kiều, ông vẫn đang đảo quanh TV và quyển sổ, không rảnh đâu để ý đến y, dừng chừng nửa phút y nhắn lại, đang xem thời sự với ba anh. Ngụy Thư Chiết cầm điện thoại cười thành tiếng. Sở Gia Hòa tắt màn hình, đặt hai tay lên đầu gối, tư thế ngồi hết sức ngay ngắn nghiêm chỉnh. Bây giờ đang giữa thời gian làm việc, viện dưỡng lão nghiêm cấm các cuộc trò chuyện riêng tư dưới tất cả hình thức. Ngụy Kiều Dơ điều khiển mở to âm lượng, nãy giờ đánh mắt tới lui nhất cử nhất động của Sở Gia Hòa ông biết cả. Ông lên tiếng chừa đường cho y, thằng nhóc thư chiết này tinh lắm, nhận ra là con rồi có phải không? Bình thường nó bận rộn vất vả vô cùng, hai đứa chạc tuổi nhau, cùng có nhiều chủ đề chung là phải cứ nói chuyện với nó thêm chốc nữa đi. Một bên là quy định của viện dưỡng lão, không cho phép, bên thì Ngụy Kiều thấu tình đạt lý. Cho phép, Sở Gia Hòa do dự, chiếc điện thoại nóng rẫy trong lòng bàn tay rung lên, y mở lên xem, có vài lời tôi quên nói với cậu. Sở Gia Hòa hỏi, là gì vậy? Ngụy Thư Chiết đáp, cảm ơn cậu đã chăm sóc ba tôi. Sở Gia Hòa đẩy nhanh tốc độ gõ phím, anh Ngụy khách sáo quá rồi, đây là bổn phận của tôi, nên vậy. Ngụy Thư Chiết trả lời, hôm nào tôi mời cậu bữa cơm, mà hình như lịch làm việc của cậu kín hơn tôi nhỉ. Sở Gia Hòa đáp, tôi vẫn còn thời gian. Ngụy Thư Chiết lập tức hỏi ngay, cơm chung, món Nhật, đồ Tây, món Nga, hay là buffet hải sản. Cuối cùng Sở Gia Hòa cũng nhận ra nói quá nhiều chuyện cá nhân với Ngụy Thư Chiết bằng thoại của Ngụy Kiều thì không ổn lắm, vì vậy y nhắn tôi thêm WeChat của anh được không? Mặt mày Ngụy Thư Chiết giãn ra, khoái trá vỗ tay cái bóp lẩm nhẩm. Đạt được mục đích rồi. Tinh, Sở Gia Hòa gửi lời mời thêm bạn tới, Ngụy Thư Chiết tốc độ chấp nhận ngay. Tên người dùng của y là Sở Gia Hòa, đơn giản rõ ràng hệt như anh vậy, ảnh đại diện là hai chú rùa Brazil, anh tò mò hỏi, hai bé này là thú cưng của cậu à, dùng điện thoại của mình, Sở Gia Hòa thoải mái nhắn, dễ thương không? Ngụy Thư Chiết, dễ thương lắm, mà tôi nghĩ cậu sẽ nuôi chó hay mèo gì đó cơ. Sở Gia Hòa, tôi không thường xuyên có mặt ở nhà, chó mèo quấn người lắm, rùa dễ nuôi. Ngụy Thư Chiết, hai đứa có tên chứ? Sở Gia Hòa trả lời, đứa lớn là Đại Bôn, đứa nhỏ là Siêu Bào. Đại Bôn, Gia Ben, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu Bào, Chào Bao, hai chữ Ben Bao ghép lại thành bỏ cháy. Ngụy Thư Chiết, anh đánh giá rất chân thành, hẳn là rùa nhà cậu ấy bỏ nhanh lắm đây. Sở Gia Hòa xóa đoạn tin nhắn nói chuyện linh tinh trong WeChat của Ngụy Kiều, để ý thời gian, thời sự sắp chiếu xong rồi, tôi phải đi làm trà trứng cho bác Ngụy. Đêm nào trước khi đi ngủ bác cũng phải làm một chén cho ấm bụng, nghỉ ngơi cũng tốt hơn nữa. Ngụy Thư Chiết lời ít ý nhiều, cậu làm việc đi, ngày mai gặp. Lòng chợt ấm áp, Sở Gia Hòa biết rõ ngày mai Ngụy Thư Chiết sẽ đến thăm Ngụy Kiều, chẳng kiềm chế được mà nảy sinh tâm trạng mong đợi, hẹn mai gặp, chúc anh ngủ ngon. Dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại, Ngụy Thư Chiết quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trời sao rực rỡ, khóe môi cong cong chưa từng buông lơi. Đột nhiên, anh mở to mắt trợn mắt há hốc miệng. Chết rồi, cuộc họp online. Chấm, cách chương.